Dạ Vũ Thương Khung, chương 11 giờ 11 cửa hàng Hoàng Kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy viên yêu hạch trong xác song vĩ hắc lang chỉ thấy nó có hình dạng như phỉ thúy to bằng quả trứng gà có màu hổ phách. Giả Tử Lương có thể cảm nhận có luồng linh khí đang du động bên trong cất vào ma phương giới. Hắn tìm đến một sơn động khôi phục thương thế. 10 ngày sau, trong sơn động, một thiếu niên đang ngồi xếp bằng dưới đất, bỗng linh khí bốn phía ùa về cơ thể thiếu niên. Một khắc sau chỉ thấy cơ thể thiếu niên tỏa ra khí thế làm tung bay bụi bặm trong sơn động. Hắn mở mắt ra, đôi mắt lóe lên tinh quang rồi biến mất, thay vào là cặp mắt trong veo hữu thần không ai khác. Hắn chính là Dạ Tử Lương, đã chữa thương 10 ngày trong sơn động, thương thế đã khôi phục, tu vi cũng tiến vào luyện khí nhất tinh. Nếu là người bình thường phải mất 2 tháng mới có thể lành được vết thương đó, nhưng Dạ Tử Lương hắn được hồn châu cải tạo thân thể nên khả năng hồi phục nhanh hơn võ giả thông thường. Chỉ thấy hắn hơi động, quanh thân thể xuất hiện 3 loại linh lực khác nhau, một loại màu đỏ rực, một loại màu lam, còn một loại có ánh chớp xuất hiện. Dạ Tử Lương hắn có tam linh căn hỏa thủy lôi, vì vậy linh lực hắn nhiều hơn võ giả bình thường gấp 3 lần. Trong chiến đấu hắn có thể thay đổi linh lực liên tục. Hắn động ý niệm, khuy linh đao trong tay hắn truyền thủy linh lực vào rồi chém ra. Chỉ thấy linh lực màu lam phóng ra từ khuy linh đao bắn vào vách động, để lại một vệt chém lún sâu. Hắn ngạc nhiên nói, tiểu đậu, tại sao linh khí ta phóng ra có cường độ mạnh như vậy? Ta đã từng chứng kiến phụ thân ông ta phóng ra lực lượng kém hơn như vậy rất nhiều. Tiểu đậu ngán ngẩm trả lời, chủ nhân thân mến, ngài mới có 13 tuổi đã đãng trí mất rồi sao? Chính là nhờ khí lực chi vương chưa hoàn toàn dung hợp đó, tuy chỉ dung hợp một phần nhỏ nhưng linh khí của chủ nhân đã mạnh hơn võ giả bình thường không biết bao nhiêu lần rồi. Với trạng thái hiện tại, chủ nhân vô địch trong tiểu cảnh giới à? Không có thể chém giết võ giả hơn 3 tinh như giết heo chó, còn khi hoàn toàn dung hợp khí lực chi vương, chủ nhân có thể chém giết vượt đại cảnh giới như ăn cơm uống nước. Nghe tiểu đậu nói vậy, Dạ Tử Lương hắn chỉ muốn nhảy ra chém giết điên cuồng để chứng minh thử xem. Hắn tiện tay lấy yêu hạch song vĩ hắc lang ra rồi vận chuyển tinh ý vô cực kinh, chỉ thấy một luồng linh khí màu đen theo kinh mạch hắn tiến vào đan điền, sau đó bị đan điền điên cuồng hút lấy. Hắn thấy được linh khí màu đen liên tục bốc hơi rồi hóa thành những sợi linh khí màu trắng dung hợp vào đan điền. Hắn biết được đây là công dụng của tinh ý vô cực kinh, có thể chuyển hóa các hệ linh khí thành tinh hoa linh khí, giống như vừa nãy viên yêu hạch đó là yêu hạch hệ ám bị tinh ý vô cực kinh luyện hóa thành tinh hoa linh khí. Một tiếng tinh vang lên trong đầu hắn, lại nghe tiểu đậu nói, chúc mừng chủ nhân kích hoạt cửa hàng Hoàng Kim lên level 1, nhận được thẻ bài ưu đãi. Tiểu đậu, thẻ bài ưu đãi là gì? Thưa chủ nhân, khi sử dụng thẻ bài ưu đãi sẽ xuất hiện vật phẩm cao cấp và sẽ dựa theo vận khí của chủ nhân mà được giảm giá phần trăm. Vậy nếu ta mở được giảm giá 100%, chả phải miễn phí sao? Đúng vậy chủ nhân, được, tiểu đậu mau mở thẻ bài ưu đãi. Vâng, chúc mừng chủ nhân nhận được ưu đãi 99. Vật phẩm xuất hiện là truyền thừa luyện thánh kỳ ám tiêu phong thánh giá 5.000 điểm Hoàng Kim. Dạ Tử Lương nghe vậy liền nói, hà, không được 100, sao còn truyền thừa luyện thánh kỳ là sao tiểu đậu? Tiểu đậu sụ mặt, chủ nhân còn muốn 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã là vận khí cực phẩm rồi, còn truyền thừa luyện thánh kỳ là toàn bộ sở học của một luyện thánh kỳ bị phong ấn, người đạt được chắc chắn tu luyện đến luyện thánh kỳ, mỗi khi lên một cảnh giới sẽ mở ra một phong ấn truyền thừa, dù là truyền thừa nhưng cũng phải làm mới có ăn, sở học của ám tiêu phong là phóng ám khí. Nghe tiểu đậu nói vậy, Dạ Tử Lương cũng có chút động dung, nhưng ám khí không phải gu của hắn, nhưng hắn vẫn mua vì cái tính thích siêu tầm bảo vật ở kiếp trước bỏ vào không gian hệ thống cùng hồn binh thiên vương tổ trùy. Hắn nói, tiểu đậu mở cửa hàng Hoàng Kim. Vâng, chỉ thấy xuất hiện một tấm bảng lớn chứa 6 loại vật phẩm, ở trên góc bảng ghi điểm Hoàng Kim 5.000, lại nghe giọng trong veo của tiểu đậu. Cửa hàng Hoàng Kim bán các loại công pháp, vũ kỹ, pháp khí, phù chú, ngoài ra dựa vào vận khí có thể xuất hiện vài thứ ngoài phạm trù những thứ trên. Vì là level 1 nên chỉ bán đồ huyền cấp cùng nhị phẩm, chủ nhận cần tu vi luyện tướng kỳ cùng 100.000 điểm Hoàng Kim để tăng level. Cửa hàng Hoàng Kim chủ nhân có thể kiếm từ việc hoàn thành nhiệm vụ và giết chết yêu thú hoặc võ giả, hoặc nhận được từ thành tựu. Còn vật phẩm trong cửa hàng một tháng sẽ thay đổi một lần, hoặc chủ nhân có thể làm mới giá 300 điểm Hoàng Kim. Dạ Tử Lương nghe vậy thì không còn thắc mắc gì nữa, nhìn vào 6 vật phẩm cửa hàng. 1. Huyền cấp thượng phẩm công pháp hệ linh hỏa quyết. 2. Huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ hỏa tinh quyền. 3. Nhị phẩm phù chú bạo phong phù. 4. Nhị phẩm pháp khí hắc tuyên y. 5. Huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ lãnh nguyệt trảm. 6. Hoàng cấp trung phẩm công pháp thủy tinh công. Nhìn vật phẩm trong cửa hàng Dạ Tử Lương mua Hòa Tinh Quyền cùng Lãnh Nguyệt Trảm là hai loại vũ khí huyền giai thượng phẩm với giá 2.500 điểm hoàng kim một bản vũ khí. Mặc dù hắn cũng muốn mua Hắc Tuyền Y nhưng hắn lại cần vũ khí hơn. Mua xong hai bản vũ khí, hắn chính thức tiêu hết số điểm hoàng kim được tặng từ đợt lễ bao tân thù. Hòa Tinh Quyền là vũ khí hệ hỏa, còn Lãnh Nguyệt Trảm là vũ khí hệ thủy. Chỉ cần có công pháp hệ thống sẽ giúp hắn tu luyện đến đại thành, chỉ cần hắn đem ra thực chiến nữa thôi. Hắn tiếp tục ra ngoài thử hai loại vũ khí cùng sức mạnh khi tiến vào luyện khí kỳ. Cách chương.